Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1309, đệ 1309 chương thân thế hoài nghi. 17. Sao, tuyết hồ, ngươi có cảm thấy hay không này đó hoa sen có yêu khí? Dương Tử Minh nhìn hoa sen hồ mặt trên bốc lên lên hắc bạch giao chiến hơi thở. Lôi kéo tuyết hồ ống tay áo hỏi. Tuyết hồ gật gật đầu. Bình thường hoa sen là không có khả năng trưởng thành như vậy. Này đó hoa sen, thực rõ ràng, có đặc thù tài liệu ở đào tạo. Đặc thù tài liệu kia sẽ là cái gì? Dương Tử Mi đến gần hoa sen hồ, nhặt lên bên cạnh một cây trường nhánh cây, duỗi đi xuống, bắt vài cái bên trong nước bùn. Uy, tiểu thư, không cần lộn xộn, nơi này là công cộng xem xét khu, người không thể như vậy tùy ý phá hư hoa sen. Nàng còn tưởng bắt nhiều vài cái, kết quả bị bên cạnh một cái lão bá ngăn lại. Dương Tử Mi thè lưỡi, lão bá, ta không có phá hư hoa sen, ta chỉ là tò mò, nơi này thi rốt cuộc là cái gì phân bón, có thể đem hoa sen dưỡng thành như vậy đâu, ha ha. Nơi này căn bản là không cần thi cái gì phân bón. Này hoa sen nha, sở dĩ có thể lớn lên tốt như vậy, thuần túy là bởi vì này chỗ ngồi có linh khí, thật giống như tiểu cô nương ngươi như vậy. Bởi vì có linh khí, cho nên mới đem ngươi tẩm bổ đến như vậy đẹp. Lão bá thấy nàng thần thái nghịch ngợm kiều khí, trên mặt nghiêm túc cũng liền thả chậm xuống dưới, cười nói, ếch, một miếng đất nhi như thế nào sẽ có linh khí đâu. Còn không phải mà sao? Dương Tử Mi cố ý trang không hiểu hỏi, cô nương, ngươi này liền không biết, mà là mà. Nhưng là đâu, mà cũng cùng người giống nhau, có linh khí, có cằn cỗi, có ác khí. Bởi vậy, dựng dục đồ vật cũng bất đồng. Cụ thể này linh khí là cái gì, ta cũng nói không thông. Dù sao đâu, ta mỗi ngày ở chỗ này ngồi trên mấy cái giờ, đều cảm giác đặc biệt thoải mái. Kia hẳn là linh khí tác dụng, lão bá cười nói. Hắn như vậy vừa nói, làm Dương Tử Mi nghiêm túc chú ý tới hắn mặt, chỉ thấy hắn kia thoạt nhìn sáng lên ấn đường, âm thầm tiềm một cổ đại nạn đem đến tử khí. Loại này tử khí cùng bình thường tử khí không giống nhau, hình như là chúng cổ độc giống nhau. Lão bá, ngươi có phải hay không một ngày không tới nơi này, liền cảm giác đặc biệt không thoải mái? Dương Tử Mi khẩn trương mà dò hỏi. Là nha, cô nương, ngươi nói được cũng thật đúng rồi. Ta nha, một ngày không tới nơi này, liền cảm giác quanh thân không thoải mái, giống muốn chết giống nhau. Chỉ có tới nơi này mới cảm giác tinh thần đâu. Cho nên nói, nơi này cũng là ta phúc trạch nơi. Ta ở chỗ này hấp thu linh khí, nói không chừng còn có thể sống đến thượng trăm tuổi đâu. Lão bá gật đầu. Đều sắp chết, còn sống đến thượng trăm tuổi. Dương Tử Mi ở trong lòng nói thầm, ngoài miệng cũng liền bày biện ra không cho là đúng cười. Cô nương, ngươi nhưng đừng cho rằng ta đây là nói bậy. Ta lặng lẽ nói cho ngươi nha. Ngươi biết chúng ta trước nguyên thủ vương trạch nguyên vì cái gì có thể sống đến thượng trăm tuổi, còn khỏe mạnh đâu. Nghe nói, tại đây công viên mở ra phía trước, nơi này thuần túy là hắn cá nhân hành cung. Hắn đúng là dựa hấp thu nơi này linh khí, mà có thể sống được như vậy lâu dài. Cho nên nói, nếu ta cũng mỗi ngày tới nơi này hấp thụ linh khí, khẳng định cũng có thể sống lâu dài. Lão bá vẻ mặt thần bí hề hề đối Dương Tử Mi nói. Ếch, trước kia vương trạch nguyên ở nơi này. Dương Tử Mi nhìn thoáng qua Gia Cát Nguyệt, có cái này nghe đồn, nhưng là không có ai có thể chứng thực quá. Gia Cát Nguyệt minh bạch nàng ánh mắt ý tứ, trả lời nói, lão bá, kia chỉ là nghe đồn, nghe đồn thứ này ta cảm thấy không lớn tin tưởng. Dương Tử Mi cũng liền cố ý đối lão bá nói, ha ha, cô nương, thật không phải nghe đồn, ta liền ở tại này công viên phụ cận, có một ngày nửa đêm ngủ không được, lên nơi nơi đi bộ, liền tận mắt nhìn thấy Quá Vương Nguyên Thủ từ công viên cửa đi ra ngoài. Lão bá thực chắc chắn nói, thật sự, đó là khi nào? Ước chừng là 10 năm trước đi, lão bá hồi ước nói. Ở hắn bên người còn bồi một người, nếu ta không có nhận sai nói, người nọ nên là lúc ấy đại gia Cam Chịu Quốc sư Mạnh Thiên Hiểu đại sư, sao sao sao sao. Hết chương.